Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 454, chương 454, siêu độ người. Không đến một hồi, tiểu phượng hoàng liền đem cho ra tới U Minh chi hỏa ăn hết. Há mồm liền đối dịch thiên vân nói ra, cha, ta còn muốn ăn, nhanh như vậy liền đã ăn xong, dịch thiên vân lấy làm kinh hãi. Hắn cho phân lượng cũng không ít, trước đó nhưng không có ăn nhanh như vậy, hiện tại một lát liền ăn sạch, đều không chờ hắn muốn những chuyện gì, liền đã ăn sạch, chợt hắn chỉ cái hang lớn này nói ra, vậy chúng ta liền cùng một chỗ ăn nơi này hỏa diễm. Ngươi có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, không thể quá lượng, minh bạch chưa? Biết, cha. Tiểu Phượng Hoàng nhìn lấy từ cái hang lớn này bên trong liên tục không ngừng xuất hiện U Minh chi hỏa, hai mắt tỏa ánh sáng, há mồm khẽ hấp liền đem cái này U Minh chi hỏa cho hút tới. Sau đó dùng nhỏ tay nắm lấy, từng miếng bắt đầu ăn, giống như là ăn trái cây giống như. Không hổ là Phượng Hoàng nhất tộc, tại hỏa diễm kháng tính bên dưới tương đương cường hãn. Còn có thể thông qua thôn phệ hỏa diễm đến trưởng thành. Nàng hiện tại đã từ trước đó luyện linh kỳ, lập tức liền vọt tới ngưng đan kỳ tu vi. Cái này trưởng thành tốc độ quá kinh người, so với hắn tu luyện tốc độ đều muốn kinh người. Bất quá nhiều thua lỗ U Minh chi hỏa, mới có thể đột phá nhanh như vậy. Nếu là hắn đem những này hóa thành kinh nghiệm, tu vi đồng dạng là tương đối thấp. Thăng cấp đồng dạng là rất nhanh, nơi này U Minh chi hỏa phẩm cấp cũng không thấp, hút thu lại tương đương rất nhiều kinh nghiệm tràn vào đến. Làm sao có thể không vui thăng cấp? Tiểu Phượng Hoàng cũng là như thế. Đúng vậy, lợi dụng điểm này mới có thể cấp tốc đột phá. Nhìn lấy Tiểu Phượng Hoàng không có cái gì trở ngại, Dịch Thiên Vân đồng dạng ở bên cạnh cắn nuốt. Cái hang lớn này bên trong U Minh chi hỏa tựa như là vô cùng vô tận giống như. Cho nên tùy ý hấp thu, hai người đều lấy lực lượng lớn nhất, bắt đầu điên cuồng thôn phệ cái này U Minh chi hỏa. Tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng xuất hiện U Minh chi hỏa, đều không có hai người bọn hắn hấp thu nhanh, đi theo ngay cả hỏa diễm cũng bắt đầu nếu không có. Chỉ có thể chậm rãi đi lên bên cạnh nơi này vọt tới. Dựa theo tình huống như vậy đến xem. Để thôn phệ tốc độ giảm bớt không ít. Cái này cũng có chút lãng phí thời gian. Hiện tại là không có chuyện gì có thể làm. Nhưng không có nghĩa là có thể ở chỗ này mù ngồi. Chờ đợi minh hỏa chậm rãi lên hấp thu. Cha, hỏa diễm không có. Tiểu Phượng Hoàng đột phá tốc độ trên diện rộng hạ xuống. Nhưng nàng vẫn là cảm giác rất đói, không có cách nào nhét đầy cái bao tử. Vậy chúng ta thẳng tiếp theo. Dịch Thiên Vân lập tức quyết định mang theo Tiểu Phượng Hoàng phi xuống dưới. Hàng xuống dưới hấp thu liền là biện pháp tốt nhất, đồng thời nhìn xem phía dưới là tình huống như thế nào. Rất nhanh hắn liền ôm Tiểu Phượng Hoàng, hướng cái hang lớn này bên trong nhảy xuống. Tại trượt xuống một khoảng cách về sau, mới nhìn đến U Minh chi hỏa, bọn hắn lập tức bắt đầu cắn nuốt, một cái so một cái nhanh, như là lâu gặp cam lộ giống như, tham lam hấp thu, tuy nhiên rất nhanh lại bị nuốt phệ hết, bọn hắn tiếp tục hướng hạ xuống, dù sao nơi này không khỏi phi, cho nên hắn không lo lắng sẽ lên không nổi, theo cấp tốc hướng phía dưới chuyển. Bọn hắn hút nhận được càng nhiều U Minh chi hỏa, thẳng đến bọn hắn hạ xuống lúc, rất nhanh liền tiến vào cái trống trải nơi trốn. Đợi bọn hắn hạ xuống về sau, Dịch Thiên Vân bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Bất quá hắn trước hết nhất cử động, đúng vậy bắt lấy Tiểu Phượng Hoàng đầu, hướng trong lồng ngực của mình nhấn tới. Không nên nhìn, không có ta mệnh lệnh, không nên nhìn tới. Biết không, ngữ khí của hắn rất nghiêm khắc, nguyên bản có chút ít tinh nghịch Tiểu Phượng Hoàng, thật là an định lại, đem cái đầu nhỏ chôn ở trong ngực hắn, không có xoay đầu nhìn lại, Dịch Thiên Vân phi trên không trung, trong tay U Minh Bảo Châu không ngừng mà thôn phệ lấy chung quanh U Minh chi hỏa. Chỉ là hắn hiện tại tâm triệt để lạnh, không có nửa điểm cảm giác hưng phấn, bởi vì tại trước mắt hắn chính là một đống lớn thi cốt. Vô cùng vô tận thi cốt, cũng không biết có bao nhiêu thi cốt chồng để ở chỗ này. Đơn giản tựa như là một tòa núi lớn giống như chồng chất ở chỗ này. U Minh chi hỏa đúng vậy từ nơi này xuất hiện, sau đó không ngừng đi lên dũng mãnh lao tới, cho bọn hắn cung cấp càng nhiều U Minh chi hỏa. Cái này hắn biết U Minh chi hỏa sao lại tới đây. Cái kia chính là từ vô số trong thi thể sinh ra. U Minh chi hỏa bổn nguyên là tại âm hàn địa phương xuất hiện. Trong đó chết mất thi thể thiêu đốt lúc, lại càng dễ xuất hiện U Minh chi hỏa. Như vậy cũng tốt so oan hồn giống như từ trong thi thể bay ra, ở chỗ này trồng chất thành sơn thi cốt. Không hề nghi ngờ đúng vậy U Minh đại đế, để cho người ta đem từng đống tu luyện giả bắt tới, sau đó ném vào cái hang lớn này bên trong, trở thành Minh chi hỏa nhiên liệu, đi theo thành vì bọn họ tu luyện hỏa diễm. Nhớ tới cái kia U Minh ngục giam, tựa hồ hết thảy đều hiểu, cả hai là hình thành một cái bổ sung tác dụng, không ngừng đi bắt người tới, người phản kháng liền sẽ bị ném tiến nơi này đến, hóa thành U Minh chi hỏa chất dinh dưỡng. Cái này thật sự là điên rồi, quả nhiên là một cái đế quốc, đến xây dựng ở một đống trên thi thể, ngoại trừ một đống thi cốt bên ngoài, liền không có những vật khác. Còn lại phía dưới đúng vậy U Minh chi hỏa, bởi vì không có cái mới xuất hiện thi thể gia nhập, cho nên Minh chi hỏa sinh ra tốc độ sẽ trở nên chậm. Đây chính là bọn họ hấp thu tốc độ vượt xa qua phóng thích tốc độ nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại U Minh chi hỏa hầu như đều không có, còn sót lại phía dưới một phần nhỏ. Yên nghỉ đi, các vị. Dịch Thiên Vân hít một hơi thật sâu. Phía sau toát ra một cái bóng mờ, chính là chính hắn bản thân, to lớn hư ảnh nương theo lấy hắn vung ra nhất trưởng. Đồng dạng là bỗng nhiên vung ra nhất trưởng, cự đại thủ trưởng ấn hướng trên vách tường úp tới, oanh, một tiếng vang lên, cứng rắn vách tường bị oanh sụp xuống, che đậy kín cái này một đôi thi cốt, hắn mặc kệ nơi này có bao nhiêu bảo vật sẽ chôn ở phía dưới. Hắn hiện đang hấp thu xong U Minh chi hỏa về sau, liền định muốn phá hư nơi này, để bùn đất che đậy kín nơi này, để trong này làm vì phần mộ của bọn hắn, hào hào ở tại nơi này yên nghỉ. Nguyên vốn không muốn hấp thu cái này U Minh chi hỏa, nhìn thấy cái này chân tướng lúc, hắn đã không có nửa điểm hứng thú hấp thu, chỉ là không hấp thu lời nói, cái này U Minh chi hỏa rất khó tắt mất, sẽ kéo dài thiêu đốt xuống dưới. Đây cũng không phải là hắn muốn gặp được kết quả. Rầm rầm rầm, nhất trường trường oanh kích tới, đánh vào cứng rắn trên vách tường. Tuy nhiên rất cứng rắn, nhưng ở hắn lực lượng cuồng bạo phía dưới, như cũ bị oanh sụp đổ xuống. Rất nhanh chung quanh thạch bích đều bị oanh sụp đổ xuống, chôn những hài cốt này. Dịch Thiên Vân rất nhanh bay ra ngoài, tiếp tục hướng lối đi này đánh ra đi qua, đem cái này đi xuống thông đạo cho oanh sụp đổ. Tại sau cùng bay đi lên về sau, hắn hung hăng một chưởng vỗ xuống tới, đem nơi này triệt để cho nổ sụp. Đang bay ra đến về sau, hắn tiếp tục đem mật thất này cho oanh sập, hoàn toàn không định lưu lại. Tại trở về mặt đất bên trên lúc, không ít thủ vệ đều khiếp sợ nhìn lấy bên này. Từ trước đó bắt đầu vẫn điên cuồng chấn động, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Mấu chốt là làm sao mình phủ chủ mang cái tiểu cô nương đi lên. Dịch Thiên Vân không có trả lời bọn hắn, mà là từ bên cạnh lấy ra một tấm bia đá, ở phía trên khắc lên một hàng chữ: người vô tội chi mộ. Tại bên cạnh còn khắc lên thật nhỏ một hàng chữ: U Minh đế quốc đã bị phá hủy, mời các ngươi yên nghỉ đi. Thiên Vân dâng lên, đốt, chúc mừng người chơi hoàn thành thành tựu